Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 604, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Diễm Bình bản thân không có gì bận tâm về việc sinh con trai. Dù sao đứa bé này cũng là con của cô và Chu Hạo Đông. Trai hay gái cô đều yêu thương như nhau. Nhưng khi họ cùng Thẩm Thị dẫn đứa bé về làng, ánh mắt của dân làng dành cho cô hoàn toàn khác. Đặc biệt là khi nghe tin Chu Đại Trí về nhà liền đánh Vương Hiểu Quyên một trận. Anh ta chửi cô không sinh được con trai, chỉ đẻ toàn con gái. Vương Hiểu Quyên cũng nghe tin Vương Diễm Bình sinh con trai. Vốn đã uất ức vì liên tiếp sinh hai con gái. Từ khi tin Vương Diễm Bình sinh Quý Tử lan truyền, cô càng tức tối, bị Chu Đại Trí đánh đập. Cô cũng nổi giận, mày còn mặt mũi nào trách tao? Tại sao với mày, ta đẻ con gái, tao đẻ cũng con gái. Chẳng phải do giống mày kém cỏi sao? Vương Hiểu Quyên không nhịn nữa, chỉ thẳng mặt Chu Đại Trí chửi. Tao khạc nhổ vào cái mặt dày của mày. Trước đây tao cũng từng sinh con trai đấy. Thực ra trong làng đã có người nói như vậy, nhưng Chu Đại Trí luôn giả vờ không nghe thấy. Không nghe thấy thì kẻ thảm hại đó không phải là anh ta. Nhưng giờ bị Vương Hiểu Quyên trực tiếp hét vào mặt, đặc biệt là thái độ khinh bỉ của cô, Chu Đại Trí mắt đỏ ngầu. Con đờ, cái này. Anh ta trợn mắt, tát một cái thật mạnh. Nhưng Vương Hiểu Quyên đâu phải loại chịu đòn. Cô vừa chạy vừa hét, giết người rồi, cứu tôi với. Chu Đại Trí gờ, y, ế, xê vợ rồi. Kết quả là hôm đó, Chu Đại Trí mất mặt hoàn toàn trước cả làng. Dù trước đây, có lẽ anh ta cũng chẳng còn chút thể diện nào. Chu Hạo Đông thường xuyên về làng, nhưng Vương Diễm Bình và Thẩm Thị phần lớn thời gian sống ở tỉnh. Dù biết chuyện, Chu Hạo Đông cũng không bao giờ nhắc đến Chu Đại Trí trước mặt vợ. Phiêu Vũ miên mia vì vậy, hai mẹ con cô hoàn toàn không biết chuyện làng xóm. Mỗi dịp Tết về quê, thỉnh thoảng gặp Chu Đại Trí, họ chỉ thấy hắn ta càng lúc càng u ám. Có lần, Chu Đại Trí còn nhìn chằm chằm vào Chu Minh Bân con trai Chu Hạo Đông. Ánh mắt như muốn dán chặt vào đứa bé. Như thể nếu Vương Diễm Bình không ly hôn với hắn, đứa bé kia chính là con của hắn vậy. Đến mức mê muội như thế, cũng thật khó ai sánh bằng. Chỉ vì một đứa con trai, Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Cô vẫn không thể hiểu nổi suy nghĩ của những người trọng nam khinh nữ. Nghe nói Vương Hiểu Quyên hình như lại có thai rồi. Thẩm Thị nói nhỏ, không chỉ Chu Đại Trí mê muội, Vương Hiểu Quyên cũng vậy. Sau khi sinh con gái thứ hai, cô từng có thai lần nữa nhưng không giữ được. Trước đây nhìn người còn phong độ, hôm trước gặp trên đường, tôi giật mình, Thẩm Thị nói, cả người như mất hồn, đẻ liên tục lại còn như thế, thật sự hủy hoại cơ thể. Nghe nói trước đó còn có lần mang thai, đi tìm bà đồng bói toán, bảo là con gái nên lại cố ý phá bỏ. Đứa bé đó đã nấc 6 tháng tuổi, nghe nói khi ra ngoài mới biết là con trai. Chu Đại Trí tức giận đánh bà đồng một trận, nhưng có ích gì, đứa bé đã mất rồi. Vợ chồng họ cứ ấm ức, chỉ muốn sinh thêm, đội kế hoạch hóa cũng quản lý. Nhưng với loại người như Chu Đại Trí, họ không dám ép quá. Hắn ta thuộc dạng, chân đất không sợ giày trơn. Bà đồng may mà chạy nhanh, không thì mất mạng. Nếu họ làm mất con trai của Chu Đại Trí, không biết hắn ta có xông đến nhà họ không. Thời buổi này, chính sách kế hoạch hóa rất nghiêm ngặt, nhưng cũng sợ những kẻ liều lĩnh, không dám chọc giận họ quá. Tôi nghĩ sau này nên ít về làng thôi. Vương Diễm Bình nói, mỗi lần nhìn thấy hai người đó là thấy buồn nôn. Thực ra, theo Vương Diễm Bình, chỉ cần 30 Tết về thắp hương cho tổ tiên là được. Đón Tết ở đâu chẳng được, nhưng Thẩm Thị lại muốn về làng. Một là vì giờ con trai bà có địa vị trong làng, bà không còn phải sống cảnh góa phụ nép mình như xưa. hai là bà thích không khí Tết nhộn nhịp nơi thôn quê. Trước đây, bà thích về làng đón Tết, thích ánh mắt ghen tị của dân làng. Nhưng giờ, nghĩ đến ánh mắt của Chu Đại Trí khi nhìn cháu nội, Thẩm Thị cũng không muốn ở lại làng nữa. Ai biết được kẻ điên đó sẽ làm gì? Thôi, Tết nhất đừng nói chuyện không vui nữa. Chu Chiêu Chiêu cười nói, chị Diễm Bình, muốn đi xem trại gà không? Được chứ, nghe nói bác Chính Văn mới xây thêm xưởng. Tôi chưa xem bao giờ. Vương Diễm Bình cười đáp, hai đứa đi đi, tôi vào bếp xem có gì giúp mẹ cháu không? Thẩm Thị nói, dì ơi, làm nhiều rau ít thịt thôi à? Chu Chiêu Chiêu cười nói, dạo này ăn nhiều thịt quá, em béo hẳn ra rồi. Tết nhất toàn thịt với thịt, giờ cô chỉ muốn ăn rau. Ừ, Thẩm Thị cười đáp, từ khi Vương Diễm Bình sinh Chu Minh Bân, Thẩm Thị đã mãn nguyện, mọi bất mãn trước đây với con dâu đều tan biến. Giờ đây, bà càng nhìn càng hài lòng với cô. Đàn bà ly hôn thì sao? Trong làng, có bà nào được hưởng cuộc sống hạnh phúc như bà bây giờ? Con trai con dâu đều giỏi giang, cháu nội cháu ngoan ngoãn thông minh, người già còn mong gì hơn? Cuộc sống hiện tại của bà quả thật viên mãn, mấy bà trong làng còn muốn chia rẽ tình cảm giữa bà và con dâu. Bảo rằng con dâu quá giỏi thì mẹ chồng không áp đảo được. Nhảm nhí, bà cần gì phải áp đảo con dâu? Con dâu cũng là người nhà, chẳng phải hòa thuận thì tốt hơn sao? Tại sao cứ phải chèn ép? Ngày xưa bà cũng từng là con dâu, chẳng lẽ những khổ cực bà chịu đựng phải bắt con dâu chịu theo? Cùng là phụ nữ, hà cớ gì phải làm khổ nhau? Họ càng nói thế, bà càng không làm vậy. Bà biết rõ mấy bà kia đang nghĩ gì. Ghen tị đấy, muốn xúi dục hai mẹ con bà bất hòa để họ ngồi xem kịch. Hừ, mơ đi, bà đâu có ngốc thế. Tôi này, không có con gái, nên coi con dâu như con gái mà yêu thương. Thẩm Thị đắc ý nói. Nghe xong câu này, mấy bà già mặt xanh như tàu lá. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Thẩm Thị càng rạng rỡ. Bà đâu phải kẻ vô tâm, cũng không phải đá. Vương Diễm Bình đối xử với bà hiếu thuận tốt đẹp, ngay cả con gái ruột cũng chưa chắc làm được như thế. Lòng người đổi lấy lòng người, có được người con dâu như vậy, bà mãn nguyện lắm rồi. Dĩ nhiên, khi nhìn thấy Diêu Trúc Mai, Thẩm Thị thầm than, đây này, còn có một người ngốc nữa. Có cô con gái tốt như vậy không biết trân trọng, lại một lòng thương xót con gái kẻ thù. Giờ con cái xa cách, không biết bù đắp, còn giữ thái độ cao ngạo. Thật là tội nghiệp, cách chương.